Yêu thần thái cổ Hắc Long, chương 265, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 265 Mục Long, chẳng phải ngươi tự cho mình là tư chất xuất chúng hả? Trong huyền tâm huyễn linh cốc chẳng phải đã nở rộ tài hoa à, nhưng như vậy thì sao? Tư chất không có nghĩa là thực lực, giờ, ngươi lấy cái gì đấu với ta? Chấm, cánh cổng đảo phục ma chính là cửa vào âm phủ của ngươi, khi kèn thí luyện vang lên cũng là tiếng gọi hồn của ngươi. Hơn 100 người trong hội đồ long đủ để khiến ngươi có chạy đằng trời, mỗi người một đao là có thể băm ngươi thành một đống thịt vụn rồi. Vô số lời đe dọa tàn nhẫn phát ra từ trong hội đồ long, câu nào câu nấy đều tràn ngập sát khí nhằm vào Mục Long. Hơn 100 người kia nhìn Mục Long như nhìn một cái xác. Cái này, trên trời, mấy vị trưởng lão thấy vậy cũng sửng sốt. Bọn họ đã từng dẫn dắt đệ tử tham gia thí luyện rất nhiều lần, nhưng tình huống thí luyện còn chưa bắt đầu đã có hơn 100 đệ tử tụ lại để giết chết một người như lần này lại chưa gặp bao giờ. Rốt cuộc thì Mục Long kia đã làm gì mà người người oán vậy, trong số các trưởng lão ấy, có người chỉ mới nghe qua cái tên Mục Long chứ vẫn chẳng hay biết gì nhiều. Mục Long thấy vậy thì ánh mắt trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. Mấy năm qua có người khinh hắn, nhục hắn, nhạo báng hắn, coi rẻ hắn nhưng hắn đều nhịn được, né được, mặc được, không thèm để ý được. Song giờ là có người muốn giết hắn, còn hơn cả trăm người tạo thành một liên minh, chỉ đích tên nói muốn lấy mạng mình. Và lại, đều là những đệ tử tinh anh nhất của ngoại môn. Lực lượng ấy dù ngự hồn cảnh thấy cũng phải tạm lui, huống chi là bích cung cảnh. Đây đã không còn là đối đầu nữa, mà là ngươi chết ta sống rồi. Cuối cùng, ngay lúc này cũng có một người trong số các trưởng lão mở miệng. Giang Thiên Vũ, rốt cuộc chuyện này là sao? Mục Long kia có tiếng là thiên tài, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là bích cung cảnh tầng 6. Các ngươi đều là những thiên tài nổi tiếng từ lâu ở ngoại môn, vậy mà tại sao lại liên hợp cả trăm người đối phó hắn? Lão già áo xám này chính là vị trưởng lão có quen biết với Giang gia mà Giang Thiên Tứ đã nhắc tới, có địa vị không thấp trong tông môn, trên sinh tử đài trước đó cũng là do ông ta ra mặt bảo vệ Giang Thiên Vũ, giúp hắn ta giữ lại cánh tay. Đối với ân oán giữa Giang Thiên Vũ và Mục Long, đương nhiên ông ta cũng biết rõ trong lòng, nhưng chuyện xảy ra đến bước này còn có đệ tử trưởng lão khác liên quan đến chuyện này nữa nên ông ta bắt buộc phải lên tiếng hỏi. Ông ta chẳng qua chỉ là muốn biết sự thật rồi lướt qua mà thôi. Giang Thiên Vũ nghe vậy lập tức cung kính hành lễ nói. Mục Long này dựa vào thiên tư bản thân xuất chúng, khoa trương ngông cuồng trong ngoại môn, đố kỵ người tài, thấy ta mở thập phương huyền cung bèn uy hiếp ta lên sinh tử đài, chặt đứt một cánh tay của ta, nếu không phải quy củ tông môn nghiêm minh thì ta đã bị hãm hại rồi. Còn cả sư huynh Hoàng Thiện, thiên tài đứng thứ 8 trên bảng Sơn Hà cũng đã từng bị kẻ này mưu hại, lập ra giao kèo vạn năm không được bước chân vào tụ linh tháp, thế chẳng khác nào phế đi tiền đồ. Cách chương.